Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 874 đạt thành chung nhận thức. Chín nguyệt vé tháng 3.000 thêm càng, Thiên Nam Tinh, có phải hay không đã chết? Thái Tuế thật cẩn thận hỏi, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Đúng vậy. Ta tận mắt nhìn thấy hắn hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Thái Tuế sâu kín thở dài, ngồi ở hạt châu, nho nhỏ nãi oa oa giống như nháy mắt già nua không ít. Hắn là ta biến trở về tiên tri duy nhất hy vọng. Thái Tuế này một tiếng thở dài, khiến cho Giang Nguyệt Bạch minh bạch, nó cùng Thiên Nam Tinh chi gian ràng buộc ở nơi nào. Không nói chuyện Thiên Nam Tinh biến thái cùng dã tâm, hắn xác thật là địa linh giới sở hữu thảo yêu bên trong nhất có thiên phú tồn tại. Hơn nữa hắn chiết cây chi thuật xác thật có một phong cách riêng, đánh vỡ thảo yêu năng lực hạn chế, làm ở vào yêu tộc tầng dưới chót thảo yêu có thể có được càng nhiều lực lượng. Giang Nguyệt Bạch theo bản năng sờ sờ chính mình rũ ở trước ngực đầu bạc. Nàng hiện giờ trăm biến bạch đằng, cũng được lợi với Thiên Nam Tinh chiết cây chi thuật, bao gồm hiện tại Thiên Diễn Tông nội cũng có rất nhiều chiết cây cải tiến linh thực, ngắn lại sinh trưởng chu kỳ, hơn nữa không có yếu bớt dược hiệu, làm Thiên Diễn Tông linh dược sản lượng đại biên độ gia tăng. Có thể nói chiết cây chi thuật hiện giờ đã thành Thiên Diễn Tông trung tâm bí thuật chi nhất, là Thiên Diễn Tông túi tiền. Khả năng tương lai Thiên Diễn Tông còn sẽ cùng thần nông Khương Thị hợp tác, đem cửa này bí thuật phát dương quang đại, nhưng là tài hoa không phải là yêu phẩm. Thiên Nam Tinh ác, cũng là lệnh người giận sôi. Hắn tài hoa làm hắn bành trướng đến không ngừng muốn chiết cây thực vật loại, còn bắt đầu hướng chính mình trên người chiết cây ngoa thú cốt cùng tả cảnh sơn người cốt. Hắn nếu không có chết ở địa linh giới Tu La Vực, nếu là sống đến bây giờ, Giang Nguyệt Bạch thật không biết Thiên Nam Tinh sẽ biến thành cái dạng gì quái vật. Nói không chừng sẽ so Thái Tuế còn đáng sợ, như vậy tài hoa hơn người Thiên Nam Tinh. Nếu là đối Thái Tuế nói, hắn có biện pháp làm Thái Tuế biến trở về tiên tri, Thái Tuế nhất định sẽ tin. Thiên Nam Tinh muốn cho ngươi giúp hắn làm cái gì? Giang Nguyệt Bạch trực tiếp hỏi. Thái Tuế lại thật dài thở dài. Hắn dã tâm quá lớn, muốn làm toàn bộ yêu tộc vương, muốn cho sở hữu thảo yêu áp đảo mặt khác yêu tộc phía trên. Ban đầu, ta bị hắn lý tưởng hào hùng sở mê hoặc, xác thật nhiệt huyết phía trên, muốn đại làm một hồi, rốt cuộc thảo yêu ở toàn bộ yêu tộc bên trong xác thật thực nhược. Hơn nữa bởi vì đại bộ phận thảo yêu đối với nhân tộc tới nói đều có dược tính, dễ dàng bị đào đi luyện dược, sinh tồn không dễ. Nếu Thiên Nam Tinh có thể lớn mạnh thảo yêu tộc, đối ta phục hưng tiên chi nhất tộc cũng có chỗ lợi. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được nói. Ai nói thảo yêu yếu đi? Trên đời này nếu là không có cỏ cây, đừng nói toàn bộ yêu tộc, chính là cả nhân tộc đều sẽ không còn nữa tồn tại. Cỏ cây là vạn linh căn cơ. Ở yêu tộc, thần thụ hẳn là đã dạy ngươi yêu tộc tự nhiên chi đạo cùng tuần hoàn chi đạo đi. Thái Tuế gật đầu, ban đầu không rõ, sau lại ta trước một bước tới rồi thượng giới, ở thần thụ dưới chân cắm rễ, nghe thần thụ dạy bảo mới chậm rãi hiểu được, là ta xem nhẹ thảo yêu. Lúc trước Thái Tuế tại địa linh giới Triều Thiên Vực xuất thế, bởi vì bên ngoài thế giới đã hoàn toàn đuổi kịp cổ thời kỳ bất đồng, cho nên nó tựa như cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Nháo ra không nhỏ động tĩnh, là Thiên Nam Tinh tìm được nó, cho nó áp về Thái Tuế chi khí quần áo, giúp nó giải quyết tốt hậu quả che giấu hành tích, lại mang nó đi địa linh giới yêu tộc. Nguyên bản bọn họ là tính toán chờ Thiên Nam Tinh hóa thần cùng đi thượng giới lại sang huy hoàng, nhưng là phụng dưỡng thần thụ Phượng Hoàng đột nhiên hạ lệnh. làm nó rời đi địa linh giới, đi thượng giới yêu vực, rơi vào đường cùng. Nó chỉ có thể đi trước một bước, tới rồi thượng giới, liền ở thần thụ hạ tu hành, thẳng đến bị bắt đi. Thượng giới yêu vực cũng có thần thủ. Cùng địa linh giới giống nhau sao? Giang Nguyệt Bạch tò mò hỏi, Thái Tuế nói, đương nhiên, không riêng thượng giới, minh giới tiên giới đều có thần thủ. Thần thụ kiến mộc có thể câu thông thiên địa, tự hỗn độn sơ khai liền ra đời hậu thế, thụ thân nối liền tam giới, không chỗ không ở. Giang Nguyệt Bạch có chút giật mình. Thần thụ lợi hại như vậy sao? Kia nó này xem như phi thăng vẫn là không phi thăng? Thần thụ không cần phi thăng, nó bản thân chính là thần. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Lợi hại như vậy một cái thần thụ, dễ quên lại thích ngủ. Có việc thời điểm kêu không tỉnh, đánh thức lại cái gì đều không nhớ rõ. Đây là thiên đạo áp chế đi. Giao cho thần thụ thông thiên năng lực, lại làm nó tu cái gì tự nhiên chi đạo. Lúc trước thiên nam tinh làm hại, thần thụ mặc kệ, thuận theo tự nhiên. Thái Tuế ở thượng giới yêu vực bị bắt đi, thần thụ cũng mặc kệ, như cũ thuận theo tự nhiên. Nếu là thiên nam tinh thực sự có năng lực đương đại yêu vương, phòng trừng thần thụ vẫn là mặc kệ, vẫn là thuận theo tự nhiên. Nàng hiện tại nếu là đi yêu vực phóng hỏa thiêu thủ, thần thụ khẳng định cũng sẽ mơ mơ màng màng đánh ngáp xem nó chính mình cháy. Trời trời giáng mưa to, hoặc là mặt khác yêu tộc tới dập tắt lửa, có lẽ thật sự chỉ có tam giới tồn vong. Yêu tộc đem diệt thời điểm, thần thụ mới có thể bày ra nó một chút năng lực, giữ được yêu tộc một chút ngôi sao chi hỏa. Vậy ngươi hiện tại còn muốn tiếp tục thiên nam tinh phía trước kế hoạch sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Thái Tuế lắc đầu, ta không biết, nhưng là ta thật sự rất muốn làm hồi tiên tri, không nghĩ còn như vậy dơ bẩn tồn tại, chỉ có thể mang cho thế gian tai nạn. Ngao Quyển ở bên cạnh hút liêu cái mũi, đối Thái Tuế thâm biểu đồng tình, nhưng là Thái Tuế muốn dám tới gần nàng, nàng vẫn là sẽ đem Thái Tuế chụp phi. Giang Nguyệt Bạch trong lòng cũng thực hụt hẫng. Vốn là thế gian một gốc cây có thể chữa thương cứu người tiên tri, hiện giờ lại thành mỗi người chán ghét Thái Tuế. Đáng thương nhất chính là nó lúc trước là vì cứu toàn bộ tộc đàn, tự ngu đi lên như vậy một cái lộ, hy sinh chính mình, vẫn là không có thể cứu tiên tri nhất tộc. Đồng tình về đồng tình, Giang Nguyệt Bạch vẫn là muốn lý trí xử lý chỉnh sự kiện. Nàng cùng Thái Tuế nói nơi đây tình huống, cùng với nguy còn có một sợi nguyên thần tàn lưu ở đại hoang sự tình. Không chờ nàng nói bốn tộc khai chiến, Thái Tuế liền kích động lên, nó toàn bộ thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà bành trướng, không ngừng va chạm hạt châu bên trong, phẫn nộ giống to, nguy, cái này nói không giữ lời, phát dồ ra hỏa cư nhiên còn chưa có chết thấu, phóng ta đi ra ngoài, ta muốn tìm được hắn, ta muốn cùng hắn đồng quy vu tận, ta muốn hắn vì tiên tri nhất tộc chôn cùng. Phanh, phanh, phanh, Thái Tuế điên cuồng va chạm dưới, hạt châu từ trên mặt đất bắn lên lại rơi xuống, nó là thật sự thực phẫn nộ. Giang Nguyệt Bạch vừa chuyển đầu, phát hiện Ngao Quyển không biết khi nào đã thối lui đến bên hồ đi, giống như sợ hạt châu nổ tung. Thái Tuế chất lỏng bắn nàng vẻ mặt. Giang Nguyệt Bạch đối Thái Tuế nói, người trước bình tĩnh một chút, càng là loại này thời điểm, ta càng là không thể đem ngươi thả ra. Nguy cũng là ta cần thiết tiêu diệt địch nhân, ta có cái rất quan trọng người còn ở trong tay hắn, ta cần thiết đem nàng an toàn cứu ra, hơn nữa có thể trực tiếp lộng chết hắn. Vì cái gì muốn đồng quy vu tận? Ngươi đã chết, ai tới phục hưng tiên tri nhất tộc? Thượng giới cuồn cuộn vô biên, khẳng định còn có rất nhiều có được tiên tri nhất tộc huyết mạch tiểu linh chi chờ ngươi đi cứu vớt, tựa như lúc trước ta giống nhau. Nếu không có ngươi cho ta công pháp, ta không có khả năng từ một gốc cây nho nhỏ vân chi cỏ dài lột xác thành hiện giờ thông minh lanh lợi đại tiên tri. Cho nên ngươi đến sống sót, về biến trở về tiên tri sự tình, yêu tộc giải quyết không được, ta có thể giúp ngươi đi hỏi nhân tộc tiên quân. Thái Tuế dần dần bình tĩnh lại, chủ yếu là Giang Nguyệt Bạch nói đến có đạo lý, hơn nữa cho nó tân hy vọng, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Thái Tuế hỏi. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, ngươi kia kiện có thể áp chế Thái Tuế hơi thở quần áo còn ở sao? Thái Tuế lắc đầu, đã sớm hủy hoại. Giang Nguyệt Bạch cầm lấy hạt châu đứng lên. Chúng ta đây đi trước tìm Cửu Vĩ Thiên Hồ. Chuyện sau đó, người dùng ta từ từ ngẫm lại. Tóm lại lúc này đây, chúng ta tất cả mọi người sẽ không bỏ qua Nguy. Hào, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết Nguy, tiên tri nhất tộc ngươi vì vương, ta cho ngươi ở tiên tri nhất tộc gia phả thượng khắc khai một tờ. Chỉ viết ngươi một người tên, ký lục ngươi một người quang huy sự tích. Thái Tuế hứa hẹn làm Giang Nguyệt Bạch nhoẻn miệng cười. Ở yêu tộc cũng có thể lưu danh thiên cổ, thu hoạch công đức hương khói. Nghe tới rất có dụ hoặc lực, Giang Nguyệt Bạch xé xuống góc váy một khối bố. Đem hạt châu bao lên xuyên ở trên eo. Tiếp đón Ngao Quyển một tiếng, đi thôi Ngao Quyển, đi Thanh Khâu. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch lại nhìn đến Ngao Quyển đầu riêu đến cùng trống bỏi giống nhau, ta không đi. Nơi này ứng long long khí ta còn không có hút xong. Chờ ta hút xong lại đi. Giang Nguyệt Bạch giật mình. Bỗng nhiên ý thức được này có thể là yêu tộc cùng nhân tộc tư duy sai biệt. Yêu tộc gặp gỡ một cái hảo địa phương, hoặc là một cây hảo linh thảo, phản ứng đầu tiên đều là nơi này không tồi. Ta muốn chiếm, này thảo không tồi, ta muốn ở chỗ này cắm rễ, chờ thảo trưởng thành ăn quả quả. Mà nhân tộc, nếu là gặp được một chỗ có dị thường hơi thở, nhất định sẽ đào ba thước đất, nhìn xem dị thường hơi thở ngọn nguồn là cái gì, gặp gỡ linh thực cũng là giống nhau. Hoặc là trực tiếp đào đi, hoặc là liền căn mang thổ nhổ trồng đến chính mình dược viên tử. Dù sao sẽ không lưu tại chỗ, gia tăng tự thân nguy hiểm. Ngao Quyền hiện tại khẳng định chính là như vậy. Chiếm địa phương không đi, kỳ thật lúc trước tại địa linh giới Bắc Hải Long Cung cũng là. Giang Nguyệt Bạch nếu không phải sau lại nhìn đến Ngao Quyền thu Long Cung chỗ sâu trong Long Châu, cũng không biết cái kia động thiên là có thể di động, cho nên Ngao Quyền những cái đó năm hoàn toàn không cần canh giữ ở Long Cung. Mỗi cách một đoạn thời gian đã bị Bắc Hải tu sĩ đuổi giết một chuyến. Nàng hoàn toàn có thể thu đi Long Châu, tìm cái không người nơi cắm rễ, thoải mái dễ chịu phao hóa rồng thủy, đâm Long Môn. Bất quá nói trở về, Ngao Quyển khi đó nếu là có này phân giác ngộ, cũng liền không có sau lại các nàng tương ngộ. Đây là ngốc Long có ngốc phúc đi. Vận mệnh chú định các nàng muốn trở thành bạn cùng chung hoạn nạn. Giang Nguyệt Bạch phất tay, thả ra Cát Tường cùng tám chỉ chuột nhãi con, tới sống. Cho ta đem nơi này đào ba thước đất, nhìn xem ứng long long khí ngọn nguồn là cái gì. Bất cứ thứ gì đều không cần buông tha, toàn đào ra. Chi, Cát Tường mang theo chuột nhãi con nhóm cùng kêu lên một kêu. Xoay người liền bắt đầu đào thổ bào hố, khí thế ngất trời, so với ngày thường nghiêm túc không ít, thổ dương đến độ so trước kia cao, giống như sợ nàng nhìn không tới chúng nó thực ra sức giống nhau. Giang Nguyệt Bạch cười cười, này khẳng định là huyền bá công lao. Ngao Quyển đứng ở bên hồ, còn ở nghiêng đầu tự hỏi. Giang Nguyệt Bạch đối Ngao Quyển vẫy tay, ngươi lại đây. Chúng ta sấn hiện tại, một lần nữa cấp đổi cá nhân dạng, ngươi hiện tại bộ dáng quá đẹp, không đủ điệu thấp sẽ rước lấy tai họa. Ngao Quyển vui vẻ cười, bay nhanh mà chạy về phía Giang Nguyệt Bạch, một đầu màu trắng quyển mau theo gió phi dương, cầu vé tháng. Hôm nay thứ năm càng, tổng số lượng từ siêu 1 vạn nhị, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.